nếu Sâm biết có ngày này, liệu anh ta có quay đầu sám hối. Ở một diễn biến khác, trong phòng tạm giam, Diễm My cũng đã được báo tin về cái chết của Thiên Báo Gấm. À chết đứng, nhưng có vẻ như chuyện này cũng đã nằm trong dự tính của à. Bất giác à đưa tay lên sờ tim của mình. Lúc này à mới thấy lo sợ. Bởi nếu như không phải là Thiên, mà chính à phải lãnh viên nạn ấy, thì giờ này à có còn ngồi đây. Tất cả trở thành phù du cát bụi, khi con người ta trở về với đất mẹ. Đời à coi như bỏ, đến lúc này à mới biết mình là kẻ thất bại. Xung quanh à giờ đây chẳng có một ai, chỉ có mấy chấn song sắt trong phòng giam câm lặng. Tất cả đang chống lại à. À biết làm cái nghề buôn bán cái chết trắng này, nếu suôn sẻ thì lợi nhuận thu về cực lớn, nhưng chỉ cần bị dự khám thì coi như xong. À án ma túy thường rất nặng và không có đường về. Với một chị đại như à và lượng ma túy cực lớn như vừa rồi, thì có lẽ cái án cao nhất đối với à là không hề bàn cãi. Mọi cánh cửa như đóng chặt trước mặt à, tự dưng đời à bỗng tối tăm mịt mù như đêm 30. Bây giờ à mới sực nhớ ra, à còn có một thằng con trai là máu mủ ruột già, người mà bao nhiêu năm nay đã bị à gạt ra khỏi bộ nhớ. À đã quên hẳn mình từng có một đứa con trai, vậy mà bây giờ à lại nhớ đến nó. Giọt nước mắt hiếm hoi bất chợt nhỏ xuống trên gương mặt đã gầy đi của à. Mấy ngày nay mất ngủ nên nhìn à kém sắc hẳn. Một người đàn bà luôn coi sắc đẹp là hàng đầu, vậy mà giờ chẳng ai còn nhận ra à. Đúng là đời lên voi rồi cũng xuống chó mấy hồi đâu. Vậy là chuyên án 308 chính thức khép lại. Vụ án được bàn giao sang viện kiểm sát thụ lý. Tên đầu sò đã chết, nhưng toàn bộ đường dây đã bị bóc gỡ. Hầu hết đàn em của Thiên Báo Gấm đều bị tóm gọn lần này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của tác phẩm Yêu Kẻ Hoàn Lương của tác giả Biển Nga. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.